Chiến thần Cuồng Phong, chương 888. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 888, thân hình của Nam Tuấn Sái sững lại. Mặc dù là tin tức của ông ta linh thông nhưng cũng không phải là người của đế đô, cho nên cũng không biết Tân Vũ Phong có mâu thuẫn gì với Tân Việt. Nam Tuấn Sái không hiểu gì liền chuyển ánh mắt sang nhìn về phía của Tân Vũ Phong. Sắc mặt của Tân Vũ Phong không có thiện chí mà hừ lạnh một tiếng. Hừ, tôi cũng khinh thường Tân Việt mấy người đấy cậu chủ lớn à. Tân Thiên Lâm cười nhạt không nói gì. Nam Tuấn Sái lại lần nữa quay đầu lại ngữ khí khách sáo nói, cậu Tân lần này đi đến miêu cương của chúng tôi chỉ sợ mới đến cho nên có nhiều quy củ vẫn không hiểu. Đương nhiên, quy củ của miêu cương chúng tôi rườm rà. Mà thậm chí toàn bộ ở trong giới giang hồ ở Đại Hạ cũng đều có quy củ đến trước đến sau. Nhưng thứ này đều là của người thuộc thất thập nhị trại thuộc khu vực miêu cưng của chúng tôi đã dẫn đường phát hiện. Dựa theo quy củ của giang hồ thì những thứ này chính là thuộc về chúng tôi. Có lẽ là bởi vì đối phương người đông thế mạnh lại thêm vũ khí tốt cho nên Nam Tuấn Sái mới phải mang tư thái cúi mình. Tân Thiên Lâm nghe vậy thì cũng chỉ cười lạnh một tiếng. Trên gương mặt tràn đầy khinh thường nói, buồn cười, cũng chỉ là một đám thế hệ trộm gà trộm chó, tội phạm trong núi mà thôi, làm sao lại dám lên mặt, như thế nào, vậy thì có phải ý của đại trại chủ là người của Tân Việt chúng tôi không được phép nhúng tay vào mấy chuyện này sao? Nam Tuấn Sái nhẹ gật đầu, dựa theo quy củ của giang hồ thì đúng là như thế. Tân Thiên Lâm nghe xong mấy lời này thì chẳng những không có chút tức giận nào mà ngược lại thì vui vẻ. Cười nói, à, thì ra là thế. Nam Tuấn Sái còn tưởng rằng chuyện đã có chuyển biến tốt. Vừa muốn mở miệng nói thứ gì đó thì lại thấy sắc mặt của Tân Thiên Lâm lạnh xuống. Ý của các người chính là muốn đối địch với Tân Việt hay sao? Thái độ của Tân Thiên Lâm lúc này có thể nói là vô cùng cường ngạnh. Mới có mấy ngày không thấy mà không chỉ có thực lực của Tân Thiên Lâm tăng mạnh, ngay cả khí chất cũng như là nước dâng thuyền lên. Ngôn ngữ ở tâm đó rất giống như là khí thế của bá chủ. Mà đây cũng là bởi vì thực lực tăng mạnh cho nên anh ta mới có được sự tự tin và ngạo khí này. Hiện tại là bởi vì có cốt tủy của Tân Vũ Phong cho nên thực lực của anh ta giống như là rồng phượng của toàn bộ đại hạ này. Trong lòng của Tân Vũ Phong biết rõ, chỉ sợ là Nam Tuấn Sái có dùng toàn lực để ứng phó cũng chưa chắc có thể chiến thẳng được Tân Thiên Lâm. Dù sao thì ở sau lưng của anh ta còn có kiếm sĩ Thiết Ưng đã được trang bị tốt. Sau khi Tân Thiên Lâm nói như vậy xong thì cũng không nghe thấy anh ta nói bất cứ điều gì nữa. Chỉ có thể nghe thấy một tiếng bùm, thật lớn. Khí thế cường giả tông sư đỉnh phong ở trên người của Tân Thiên Lâm toàn bộ được bộc phát ra ngoài. Toàn bộ mọi thứ đều bị khí thế của Tân Thiên Lâm bao phủ ở phía dưới. Mà một số có thực lực yếu thì lập tức không thể đứng vững được. Mà đặc biệt là công tử Linh Hoa đã ngã vào trong ngực của bố ruột mình. Thân thể của Mộc Dung Chỉ cũng lung lay sắp đổ. Chỉ cần vài câu nói chuyện ở tầm đó thì Mộc Dung Chỉ liền có thể nhìn ra quan hệ của Tân Vũ Phong và Tân Thiên Lâm như nước với lửa. Mà ở trong lòng của Mộ Hồng Thường đã sớm đem mình và Tân Vũ Phong thành một phái mà là người của Tân Vũ Phong cho nên tất nhiên Mộc Dung Chỉ cũng không thể yếu thế ở trước mặt của Tân Thiên Lâm. Keng, một cái, chiếc thanh loan lập tức cắm ở trên bức tường. Mộc Dung Chỉ nắm lấy thanh đao miễn cường đứng vững. Nam Tuấn Sái và Tống Trung Hãn cùng với mấy người có thực lực cao khác ở Tây Nam Miêu Cương thấy Tân Thiên Lâm không nể mặt như vậy thì tất nhiên cũng không thể cứ để như vậy. Trơ mắt nhìn như vậy, nhìn thấy mấy người ở bên này, Tân Thiên Lâm cũng không mở lời nói gì mà cũng không đánh. Chỉ tỏa ra khí thế ép mọi người đến không thở nổi. Không thể ngẩng đầu lên được. Đáng chết, trong ngực Tống Trung Hãn ôm lấy Tống Linh Hoa. Cản răng mắng một tiếng sau đó cũng lập tức thúc giục khí thể của cường giả tông sư của chính mình đối kháng với Tân Thiên Lâm. Nhưng mà đáng tiếc Tống Trung Hãn cũng chỉ là tông sư ở cảnh giới bình thường cho nên khi vừa mới thả khí thể ra thì đã thì khí thế của Tân Thiên Lâm áp bách ngược lại, nhanh chóng phải thất bại. Nam Tuấn Sái nhìn thấy thế thì tất nhiên cũng không buông tay mặc kệ. Lập tức cũng phát động thúc giục khí thế của rờ mình lập tức đối kháng với Tân Thiên Lâm. Đại chiến, hết sức căng thẳng, Nam Tuấn Sái giống như còn muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng mà Tân Thiên Lâm cũng không cho ông ta một cơ hội nào cả. Tân Thiên Lâm mạnh mẽ khoát tay một cái, tất cả kiếm sĩ Thiết Ưng đều trực tiếp giơ vũ khí ở trong tay lên. Động tác vô cùng đều nhịp, giống như là đã được máy tính lập trình sẵn. Cách chương.